Đức tin của quỷ, The Devil On, chương 5, góc truyện audio.com. Kerry vùng vẫy như một con mèo hoang, cô cắn vào bắp thịt bên dưới xương cổ tay hắn và cố gắng của cô được đáp lại bằng một tiếng lao bào đau đớn. Nhưng khi cô cố giằng ra để kêu lên thì bàn tay gã chỉ càng bịt chặt hơn, những tiếng kêu của cô chỉ bật ra như một tiếng tắt nghẹn. Cô đá lung tung về phía sau, vật lộn cào cấu, vặn vẹo nhưng hắn khỏe hơn cô nhiều, hai cánh tay hắn như muốn nghiền nát sườn cô. Vì Chúa im đi và đứng yên, Kerry rủ ra hóa ra kẻ bắt cóc cô là Linh, trong khi tức điên lên vì gã làm cho cô sợ muốn chết khiếp. Cô lại lấy làm biết ơn vì chính gã là kẻ đang lôi cô vào sâu trong rừng và ra xa ngôi nhà chứ không phải một du kích. Im đi im, tiếng gã chỉ còn như một tiếng rít vào tai cô, rồi cô nhận ra những âm thanh khác, những âm thanh mà trước đó cô không để ý thấy, nhưng đó là những âm thanh quen thuộc và đáng sợ, tiếng cười của một đám đàn ông. Những âm thanh du dương và nhiều nhạc điệu trong câu chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Thỉnh thoảng đệm thêm những từ tục tiểu, tiếng lanh canh của song nồi bằng nhôm và tiếng lách cách của vũ khí chạm vào nhau. Bọn lính đang hạ trại ở đâu đó gần đây. Linh từ từ buông tay bịt miệng cô ra, môi cô nhợt nhạt và đờ đẫn vì bị bịt chặt. Nhưng cô cố mấp máy và không phát thành tiếng. Chúng là ai? Tôi không chờ để hỏi. Ở đâu? Trên bãi cỏ phía trước nhà. Mắt cô mở to cảnh giác, cô quay ngoắt lại và định chạy qua bụi cây. Linh vươn ngay tay ra nắm lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cô và kéo lại. Để tôi đi, cô điên à, bọn trẻ. Chúng vẫn an toàn. Trong khi trao đổi, gã lôi cô qua tán lá rậm rạp và tối om. Vào đây, gã gạt những sợi dây leo nặng trĩu như một tấm màn nhung sang bên và sốt ruột ra hiệu cho cô chui vào. Nhưng còn bọn trẻ con, tôi đã nói với cô rồi, chúng vẫn an toàn. Khi thấy rõ ràng là Kerry sắp sửa cài lại, gã liền xòe tay ra và ấn đầu cô xuống, hai đầu gối cô khuỵu xuống lớp cỏ màu mỡ trước khi cô kịp lấy lại thăng bằng thì gã đã xô mạnh vào vai cô. Kerry ngả nghiêng và lăn vào lớp thảm bằng lá khô rải trên mặt đất. Linh bò vào theo rồi hạ tấm rèm thiên nhiên xuống, gã chắn ngang người cô như một bức tường thứ hai để cho nơi ẩn náu của họ rộng hết cỡ, rồi thì thầm vào tai cô. Bây giờ thì nằm yên và im lặng, không được động đậy, không được gây ra tiếng động nào. Có lẽ nếu tay gã không ấn càng mạnh lên cơ hoành của cô thì chắc là Kerry đã phản đối. Nhưng đó là một phản xạ mà Kerry hiểu được, bởi vì chỉ vài giây sau đó cô nghe thấy những tiếng động mà Linh vừa nghe được, có người đang phát cây lấy một lối đi trong rừng. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Đôi chân đi ủng của hắn ta nện gần chỗ họ nằm một cách nguy hiểm. Gần đến nổi những nhát dao phát của làm rung động cả bức rèm bằng lá đang che khuất họ trong bóng tối. Kerry hít vào một hơi rồi nín thở, Linh cũng làm như vậy, mặc dầu vừa đây hơi thở nóng hổi của gã cả còn phà vào cổ cô. Họ nằm yên thậm chí không chớp mắt. Tên lính đã đi qua, nhưng họ vẫn chưa yên tâm, họ vẫn cảm thấy giỏ mặt đất trong rừng rung lên theo những bước chân của hắn, và đúng như họ nghĩ. Hắn quay lại con đường vừa đi qua và lại đến gần họ. Dừng lại chỉ cách nơi họ nấp sau bức rèm bằng dây leo có vài phân. Kerry nghe thấy tiếng hắn dắt con dao vào bao da, rồi tiếng quẹt diêm, mùi hăng của khói cần sa phả vào họ. Tên lính quyết định nghỉ ngơi một lát, tạm xa rời các công việc mệt nhọc là chém giết và cướp bóc. Linh áp mặt vào cổ Kerry. Họ nằm im thiên thít, Kerry nghĩ ra có đến 100 thứ rủi ro có thể làm họ bị lộ một tiếng ho không đúng. Một cái hắt hơi, một con rắn, cô dùng mình, không chỉ vì áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào người, cái dùng mình chỉ vì khiếp sợ nếu như họ bị phát hiện thì sao? Còn bọn trẻ con ra sao rồi? Có thật chúng vẫn an toàn? Hay đó chỉ là Linh nói để bắt cô phải nghe lời? Không. Gã sẽ không làm như vậy, nhưng có thể đã có lần gã nói với cô rằng gã quan tâm đến bản thân mình hơn đến bất cứ một ai khác. Thật may mắn vì tên lính không ngồi hút thuốc lâu, chắc hẳn hắn đã ngắt điếu thuốc bởi vì cái mùi thơm hăng hắc nhạt dần. Họ nghe thấy tiếng áo quần hắn kêu sột sọ ớt trong khi hắn bỏ gói thuốc lại vào trong túi rồi. sau đó là tiếng lanh canh đều đều của bi đông nước đập vào hông hắn trong lúc hắn đi xa dần. Linh chờ hết 5 phút nữa mới buông cánh tay đang đè lên Kerry ra và ngẩng đầu lên. Hồi lâu cả hai không nói năng gì mà chỉ thở thật sâu. Vui mừng để cho không khí tràn trề trong buồng phổi. Hắn nói gì thế? Linh hỏi khi cảm thấy đã an toàn. Hắn phàn nàn vì viên thượng sĩ bắt hẳn phải đi sục sạo như vậy. Có nói gì về chúng ta không? Không, tốt chắc là chúng không biết có chúng ta ở đây. Cô không sao đấy chứ? Cô sợ gần chết nhưng vẫn trả lời. Ổn cả bọn trẻ con. Chúng vẫn an toàn, tôi nghĩ thế. Cô ngẩng đầu lên để nhìn gã. Ông nói ông nghĩ như thế nghĩa là thế nào? Sụ Yệt, yên tâm đi, lúc tôi đi tìm cô thì chúng đã được giấu vào một chỗ an toàn. Kerry, ngoái lại để nhìn kỹ khuôn mặt sấp bóng của gã. Tôi thề đây, gã nói, hơi tự ái vì vẻ nghi ngờ của cô. Kerry thấy xấu hổ vì đã không tin cậy gã Linh O'Neil là một gã vô lại. Nhưng gã không thể nào hy sinh bọn trẻ để đổi lấy sự ẩn náu an toàn cho mình, ngay cả gã cũng không thể vô lại như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng một giọng thì thầm chỉ to hơn hơi thở một tí, Linh thuật lại những chuyện đã xảy ra. Trong khi tôi đi kiểm tra lần cuối cùng thì nghe thấy tiếng xe của bọn chúng đến gần, tôi bèn nghĩ rằng nếu như chúng ta thấy một ngôi nhà hoang vắng trổ hạ trại là rất tốt thì ắt bọn chúng cũng sẽ nghĩ thế. Tôi chạy vội trở lại và thấy rằng cô đã đi khỏi. Tôi vội giấu bọn trẻ vào căn hầm dưới sàn bếp. Tôi không biết là có một căn hầm như thế đấy. Hy vọng là bọn lính cũng không biết. Gã u ám nói, tôi bảo dâu trông nom và dọa nó là sẽ lấy dao tiến nó nếu như nó rời khỏi căn hầm trước khi tôi trở lại để đón chúng nó cai lại tôi. Dĩ nhiên là thế và muốn đi tìm cô. Lẽ ra tôi không nên đi mới phải. Nghĩ được thế thì hơi muộn mất rồi. Thưa cô Bishop, giọng gã nói khẽ nhưng vẫn không làm dịu đi vẻ khiển trách. Kerry nghĩ ra một lô lời đập lại nhưng rồi thôi, mối quan tâm đầu tiên của cô là dành cho bọn trẻ. Bọn trẻ có sợ không? Có, nhưng tôi đã vỗ về cho chúng bình tĩnh lại và cố làm ra vẻ như đang chơi trốn tìm. Chúng có đủ nước, tôi hứa là sẽ thưởng cho chúng nếu chúng không gây ra một tiếng động nào. Tôi bảo chúng đi ngủ đi và khi nào tỉnh dậy thì sẽ thấy cô ở bên cạnh. Ông nghĩ bọn chúng có hiểu không? Lạy trời cho chúng hiểu, những lúc không cải lại tôi thì dâu làm phiên dịch cho tôi. Linh lo âu nói thêm, tôi rất thiết phải giải thích cho 9 đứa trẻ đó về chuyện bị cắt cổ. Ký ức về viên chỉ huy du kích và những cái động chạm thô bạo của hắn vẫn khiến Kerry cảm thấy cồn cào trong bụng. Cô khiếp sợ hỏi. Có thể vẫn là bọn mà hôm nay chúng ta vừa gặp không? Tôi không biết nhưng có vẻ chẳng khá hơn chút nào. Dầu cho chúng thuộc về quân bên nào cũng vậy, tôi nghĩ tốt nhất là phải tránh xa bọn chúng. Tôi tán thành. Thế còn cái xe tải thì sao? Rất may là sau khi chúng ta xuống khỏi xe thì tôi đã giấu nó trong một bụi rậm. Kerry nằm im một lúc, cố không nghĩ đến cái cách mà Linh đang gác chân lên cô cũng chính xác như chiếc áo ướt dán chặt vào người cô. Hai chân gã như hòa vào từng đường nét của người cô, gã đột ngột nói, tôi đã dặn cô ở yên trong nhà, cô đã đồng ý là làm theo tất cả những điều tôi bảo. Cô cải lại, tôi cần phải hít thở không khí. Biết rằng gã có lý lại khiến cô càng tự ái, thật là bất cẩn khi cô rời khỏi nhà. Nhất là vào ban đêm giờ đây, nếu có chuyện gì xảy ra cho mấy đứa trẻ mồ côi thì cô sẽ phải tự trách mình. Đó sẽ hoàn toàn là lỗi của cô. Phải. Cô sẽ hít được vô khối không khí, qua những lỗ đạn bắn to tướng trên người. Gã sổ cơn bất mãn ra, suýt nữa cô đã tự giết mình. Cùng với tất cả chúng tôi hy vọng là cô tắm rất thú vị. Rất thích mặc dù quá ngắn. Đột nhiên cô dướn người tới. Linh, tôi bỏ quần áo ở. Tôi đã nhét chúng vào sau một bụi chuối, hy vọng là chúng không tìm ra. Tại sao ông lại không cầm theo? Thưa tiểu thư, cô thấy đấy, tôi chỉ có hai tay, tôi không thể nào vừa thu dọn quần áo của cô lại vừa kéo cô khỏi vũng tắm và giữ cho cô im lặng được, vì thế tôi giấu quần áo vào nơi an toàn được chứ. Nếu bọn lính tìm thấy cô trước tôi thì đằng nào chúng cũng lột chuồng cô ra. Và hãy tin tôi đi, tôi tôn trọng thân hình người mẫu của cô hơn bọn chúng nhiều. Carrie ước gì Ga đừng có động chạm đến việc cô đang trơ trụi như thế này, bây giờ thì đã qua khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc. Carrie có thể nghĩ đến những thứ quần áo ít ỏi trên người và việc cô đang rất gần gũi với Linh. Liệu họ sẽ phải trốn ở đây trong bao lâu và nằm sát bên cạnh nhau thế này? Lại còn không thể cử động hay nói năng mà chỉ dám nói thì thầm với nhau. Họ không thể lơi lỏng cảnh giác dù chỉ trong giây lát bởi vì họ không trốn trong nhà cùng chỗ với bọn trẻ. Cho nên rừng rậm tối đen là nơi duy nhất họ có thể ẩn náu. Cô chợt nhận ra mấy giờ tới đây sẽ rất bất tiện. Bất tiện không phải chỉ bị chuột rút và lạnh, sự gần gũi với Linh khiến các cảm giác của cô bị tàn phá, cô như bị hút về vẻ che chở rất đàn ông và đầy hứa hẹn với gã, cơ thể ớn lạnh của cô đang tìm đến hơi ấm của gã. Để không nghĩ đến gã nữa, cô nói, chẳng biết bọn chúng nấu cái quái gì, nhưng mùi thơm quá, đừng nghĩ đến chuyện đó. Dạ dày gã cũng đang sôi lên vì đói. Cô ngã đầu ra sau và ngoái nhìn gã, chắc là thịt thì nhông, có khi còn tệ hơn. Gã nói cố gắng để xua đuổi cơn đói đang dày. Vò cả hai, đừng nói thế, Carrie hơi nhấp nhỏm đôi chân. Tôi cứ nghĩ đến những con vật bò sát kinh, tởm bò qua mình, nằm im, gã nghiến răng, chỉ cần một cử động rất khẽ cũng khiến hông cô ép vào lòng gã. Tôi cố đấy chứ nhưng bắp chân cứ bị chuột rút. Cô đáp, cô có lạnh không? Hơi lạnh, cô thừa nhận, rừng già vào ban ngày giống hệt một nhà tắm hơi, ẩm ướt và thiếu không khí, nhưng họ đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, ánh sáng mặt trời không bao giờ xuyên được qua tàn lá dày đặc này và tất yếu là sau chiếc rèm bằng dây leo đó không khí. Hơi lạnh cô thấy ớn lạnh đến nổi hàm răng bắt đầu đánh lập cập. Tốt hết là cô nên cởi cái áo ướt ấy ra, từng giây nặng nề trôi qua, họ nằm im, căng thẳng và bất động giống như lúc nãy khi tên lính đi qua. Carrie rất muốn bác bỏ ý kiến của gã, nhưng chưa kịp nói lên thành lời thì cô lại dùng mình không thể nào kìm được trong họ ân cảnh này. Một lời phản đối e thẹn kiểu trinh nữ nghe có vẻ kỳ cục. Nhưng nằm trong tay Linh O'Neil mà chẳng mặc gì cả. Cô gượng gạo nói, tôi không sao đâu. Gã thở dài bực tức, tôi sẽ cởi áo ra, cô có thể quấn tạm mình bằng áo tôi vậy. Carrie nghĩ lại và hiểu rằng bị cảm lạnh lúc này thì quả là không đúng lúc. Cuối cùng cô miễn cưỡng nói, thôi được, nhưng làm thế nào bây giờ? Để tôi cởi trước, cố hạn chế tối thiểu các cử động. Gã luồn tay vào giữa lưng cô và ngực gã để cởi cúc chiếc sơ mi gã đang mặc, cố không làm rung động một chiếc lá nào. Gã hơi nhỏm người lên và hất chiếc áo khỏi vai và tay, cố gắng đó khiến gã hơi uốn người, tới lúc chốt được chiếc áo ra xong thì gã đã phải thở hổn hển. Gã thở dài, đây bây giờ đến lượt cô. Carrie thấy mừng vì bóng tối che phủ họ, đồng thời bóng tối càng thêm phần riêng tư cho tư thế kỳ cục của họ. Cô bặm môi và nhắm mắt hồi lâu. Cô thu hết can đảm để chạm vào cúc áo mình, đó mới là phần dễ, phần khó khăn là phải lột chiếc áo ướt đang bám chặt vào da da. Linh gợi ý, cô ngồi cao lên hết sức đi. Carrie nhận ra tiếng khàn khàn trong giọng gã và giả bộ coi như không nhận ra. Cô không dám nghĩ đến một lý do nào khác ẩn sau tiếng khàn khàn ấy. Cử động một cách thận trọng, cô nhỏm người lên cho đến khi chống được khuỷu tay để đờ. Rồi cô lắc vai để cố rủ cái áo ra. Nào dễ tôi giúp, cô cảm thấy niềm vui ấm áp khi bàn tay Linh đặt lên vai mình, bàn tay gã chuyển động dọc xuống vai cô. Lột cái áo ướt ra, chậm chạp từng phân một, đế chỗ khuỷu tay gã phải hơi giật thêm một cái, đốt tay gã chạm phải một bên ngực cô. Cả hai cứng người lại, cuối cùng gã nói, tôi xin lỗi. Carrie không nói gì, cô lúng túng đến nghẹn cả họng không thốt nổi tiếng nào. Gã tiếp tục kéo tay áo xuống cho đờ e n khi cô tụt được bàn tay khỏi ống tay áo. Việc phải giữ nguyên tư thế cùng với sự căng thẳng khiến các bắp thịt cô căng ra đau nhói, cô mệt mỏi nằm xuống và vui sướng thở ra. Linh gạt cái áo ướt sang bên, không khí lại làm cô cảm thấy lạnh. Cô có tự làm được nốt không? Được, tôi nghĩ vậy. Trong lúc lăn người lại để cởi nốt tay áo phía bên cánh tay cô đang nằm đè lên. Thực tế là càng sát vào gần gã hơn, vừa cởi xong chiếc áo Cô lăn trở lại như trước ngay hy vọng rằng trong mấy giây ngắn ngủi ấy bộ ngực của mình không lộ ra giỏ lắm. Trời rất tối vì thế cô nghĩ gã không thể nhìn giỏ được, nhưng cả hai đều biết giỏ là cô không có gì che thân. Đó là một ý nghĩ thật phiền toái. Cũng phiền toái như vậy, khi gã khoát chiếc áo sơ mi của gã lên người cô nắm chặt cài áo. Kéo vào sát da thịt đang ớn lạnh của mình, cảm giác vừa nhẹ người vừa nguy hiểm cái áo đem lại cho cô hơi ấm và che phủ, nhưng cũng toát lên mùi của gã. Mùi của Linh ngập tràn đầu cô và có một tác động như làm cô say đi, giữ cái áo của gã sát vào người cũng hệt như quàng trong đôi tay gã. Có khá hơn không? Kerry gật đầu, tóc cô nặng và ướt, cô nắm mái tóc lại và giơ lên trên đầu, nhưng như vậy lại khiến cho cổ và vai cô trần ra, bây giờ cô cảm thấy rõ từng hơi thở của gã, không cần nhìn cô cũng biết là gã chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô màu xanh bộ đội trên người và trên ngực gã có một đám lông rậm rạp. Cô vẫn còn lạnh, gã nói và cho ăng tay kéo lưng cô sát vào mình. Dù đã nhắm tịt mắt lại nhưng cô vẫn không thể không nhớ lại hai cánh tay gã. Rắn chắc và cuồn cuộn, những bắp thịt gân guốc nổi chằng chịt. Cô đã nhìn thấy gã không mặc áo trong lúc ga tắm hồi sáng, trong khi gã dội nước ảo ảo lên đầu và ngực. Cô đã để ý thấy những bắp thịt rắn chắc, giờ đây cô chỉ ao ước là lúc đó mình đừng để ý gã kỹ đến thế. Những bắp thịt hồi sáng cô chiêm ngưỡng giờ đây đang ép lên lưng cô cảm thấy chúng giật lên rồi giãn ra. Cứ như chúng cũng đang nảy lên giống như thần kinh cô lúc này. Sáng hôm nay mặt trời đã rọi lên mái tóc gã làm ánh lên từng mảng, và khiến cho những đám lông trên người gã có ánh hung hung vàng óng. Giờ đây cô cảm thấy những cái đó đang cọ vào da thịt trần trụi của mình, và cô biết rằng hai vai gã lấm tấm tàn nhang, giống như trên gò má. Cô có lạnh chân không? Không tin cô sẽ trả lời thật lòng. Linh đưa tay sờ dọc đùi cô và cảm thấy giỏ da gà đang nổi lên. Tôi sẽ áp chân lên chân cô, đừng giật mình nhé. Suýt nữa thì Kerry bật cười, đừng giật mình nhé, một lời nói thật là buồn cười, giống như kiểu đừng quay lại. Nhưng có phải là hoàng tử Trác và công nương Di đang đi vào cửa kia không? Hoặc kiểu như một nha sĩ nói trong khi cầm cái khoan lên, cô sẽ thấy hơi tê tê. Nhưng đừng để ý đến nó. Không thể nào không giật mình được khi gã áp chân vào đùi cô. Cả cái khối đàn ông rắn chắc của gã cũng áp vào mông cô, thứ vải thô ráp của chiếc quần gã đang mặc vui sướng cọ lên làn da nhạy cảm của cô. Cô hỏi rất nhỏ, ông cũng lạnh à? Không, tôi có mặc quần, còn cô chẳng mặc gì ngoài. Phải, dừng lại ngay Onio, đừng nói nữa, tốt hơn hết là đừng nói ra, chẳng ai trong họ cần được nhắc nhở rằng cô chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, và chiếc quần lót đó lại mỏng dính, chật cứng và ướt át. Tốt hơn hết là họ nên chuyển sang nói chuyện khác. Sách vở, phim ảnh, chính trị, thời tiết, gì cũng được, chứ đừng nhắc đến chuyện quần áo của cô hay chuyện cô không có quần áo. Tôi vẫn mang bi đông theo đây. Cô có muốn uống nước không? Không, Kerry hổn hển đáp, cô không muốn. Gã cử động, mỗi cử động của gã đều làm cô cảm nhận được gã thật sống động, và đầu óc cô cứ trở đi trở lại. Mãi lúc phải cố rút khẩu súng ngắn ra khỏi thắt lưng gã và thân hình gã trông ra sao. Đêm nay sẽ kéo dài đến tận bao giờ? Vài giờ nữa, và nếu như bọn lính không nhổ trại và rút khỏi khi mặt trời sáng như cô và Linh đã hình dung thì sao? Cô nghĩ là trái tim đang đập thình thịch của mình sẽ không chịu nổi căng thẳng như vậy, phải làm một điều gì đó dễ làm giảm bớt sự căng thẳng này đi. Linh, hãy kể cho tôi nghe về anh đi. Lạy chúa, cô đâu có muốn biết gì về gã, nếu thông minh thì cô sẽ chẳng muốn biết rằng gã cảm nhận được bằng từng sợi thần kinh trong thân thể gã. Những sợi thần kinh như đang sống dậy, vùng vẫy, cảm nhận cô, ngửi cô, nếm cô. Cô không hề muốn biết các mạch máu gã đang chảy dần dật vì khao khát cô đến thế nào. Gã đã chạy về ngôi nhà. Đò ẩn xe tải quân sự chỉ cách phía sau gã có vài phút đường, gã đã nhảy bổ vào trong phòng khách rộng lớn và định ra lệnh cho cô dựng bọn trẻ con dậy. Để trốn vào nhà bếp, gã đã sững sờ khi dâu cho biết là cô không có ở đó, rằng cô đã đi khỏi nhà, vừa chửi rủa cô bằng những từ ngữ mà bọn trẻ không thể nào hiểu nổi. Gã vừa lùa chúng vào căn hầm tối om ướt át, căn hầm thật gớm ghiếc. nhưng là một chỗ ẩn náu lý tưởng trong lúc đóng cửa và vần một cái tủ bát đến để chặn lên trên. Gã vẫn chửi rủa người đàn bà cứng đầu đang lang thang trong khu rừng đầy bọn du kích trong lúc cô ta họ ẩn thọ ẩn có thể ẩn núp một cách an toàn. Chỉ có nỗi lo sợ cho sự an toàn của cô mới có thể tìm được cơn tức giận của gã trong khi gã chạy lồng lên trong bóng tối để đi tìm cô. Gã nhớ là đã nhìn thấy một con lạch trong lúc đi kiểm tra một vòng quanh khu nhà hoang vắng, nước mắt cám dỗ gã tắm nhanh một cái, hoàn toàn bằng linh cảm gã đã đi theo con đường rậm rạp đầy dây leo để đi về phía đó. Linh cảm thấy tức điên lên, lại vừa nhẹ cả người khi tìm thấy Kerry đang dầm mình trong dòng nước xiết, chỉ kịp giấu quần áo cô vào bụi rậm. Gã bế bổng cô đi, lúc đó óc gã hiện lên những hình ảnh chớp vội của những bức tranh gợi tình. Gã biết ngực cô rất đầy đạn, rằng nụ hoa cô rất nhọn và hồng mà một người đàn ông sẽ cam lòng bị đày xuống địa ngục để chỉ được chạm lưỡi vào đó. Lúc này gã nghĩ về bầu ngực của cô đang nằm mềm mại và không hề kiềm chế dưới chiếc áo sơ mi của gã. Gã thèm muốn đến đau nhói được sờ vào đôi bầu vú đó, và vừa đây thôi, khi cô lăn nằm ngửa ra, gã đã biết rằng tất cả những gì gã phải làm chỉ là cúi đầu xuống và lạy Chúa. Thật là thống khổ khi không được cúi đầu xuống. Gã biết mông cô tròn và rắn chắc, đáng yêu và thanh nhã và gợi cảm như địa ngục, và giờ dây đôi mông xinh xắn ngọt ngào ấy đang ôm ấp lấy gã, phải dùng tất cả sức mạnh kỷ luật bản thân gã mới không bật rên lên vì cái ý nghĩ đó. Gã cố không nghĩ đến vẻ đẹp của mái tóc cô khi được ánh trăng chiếu vào, hay vẻ sâu thẳm huyền bí như những viên ngọc sapphire của đôi mắt cô dưới ánh trăng. Đôi môi cô dường như chẳng hề có giới hạn nào những ký ức về mùi vị đôi môi đó nấn ná trong đầu gã. Gã không thể nào cho phép mình nghĩ tiếp về phần mềm mại nhất, cám dỗ nhất nơi cổ cô, mà lúc này chỉ nghĩ cách môi gã có vài phân với những người vốn đã bị thiên đường chối bỏ rồi, thì thêm vài ý nghĩ tội lỗi nữa cũng đâu có mất gì. Nhưng gã sẽ chết và nhìn thấy cổng địa ngục trước khi trời sáng nếu cứ phải tiếp tục tự tra tấn mình như thế này. Họ cần phải hướng sang chuyện khác gì cũng được để lôi đầu óc của họ ra khỏi cái điều mà hiển nhiên cô cũng thấy không thoải mái chẳng kém gì gã. Mặc dầu hai người vì hai lý do khác nhau, cô muốn biết những gì. Giọng gã rất khẽ, chỉ còn là một tiếng gầm gừ. Anh lớn lên ở đâu? St. Louis, một khu khá dữ đội đấy nhỉ? Gã cười, tiểu thư, cô không thể nào hình dung được đâu. Còn bố mẹ anh? Giờ thì cả hai đã mất, cha tôi nuôi tôi lớn lên, mẹ tôi chết từ hồi tôi còn bé tí. Anh không có anh chị em nào à? Không. Tạ ơn Chúa. Tại sao lại tạ ơn Chúa? Bởi vì cứ nguyên như cũ đã đủ nhọc nhằn lắm rồi. Cha tôi suốt ngày làm trong nhà máy bia. Đêm nào tôi cũng phải ở một mình, từ sau khi tan học về cho đến khuya. Khi mẹ tôi mất đi, cha tôi rất ấm ức vì phải mắc kẹt với tôi. Cha tôi là người nói năng rất thô tục, cứng đầu cứng cổ và uống rượu rất nhiều. Tham vọng xa nhất của ông chỉ là có đủ tiền để trả tiền thuê các thứ và mua whisky, và không hề thích thú gì việc phải chăm sóc một đứa trẻ. Tôi vừa đủ lớn là bỏ nhà đi ngay. Sau đó tôi chỉ gặp lại cha tôi có hai lần. Trước khi ông chết, ông ấy bị sao? Chấm, ông bị lên một cơn đau tim vào một đêm trong khi đang chơi bowling với bạn bè người ta. Chôn ông bên cạnh mẹ tôi, lúc đó tôi đang ở châu Á, người ta gửi cho tôi một bức thơ. Kerry không biết nói thế nào, cô chưa bao giờ biết một ai lớn lên từ một môi trường như vậy. Ông bắt đầu chụp ảnh từ bao giờ? Từ hồi ở trường phổ thông trung học, hồi đó tôi thi rớt một môn gì đó. Bây giờ tôi không nhớ là cái gì nữa. Vì thế người ta nhét tôi vào một lớp báo chí trong một trường đại học báo chí. Người ta đưa cho tôi một máy ảnh và chỉ định tôi vào học khoa nhiếp ảnh, coi như một sự trừng phạt. Gã khẽ cười lục cục. Hóa ra kết quả lại ngược lại, đến cuối năm đó thì tôi bắt đầu say mê. Anh vào dạy học năm nào? Đại học ư? Gã bật cười chua chát. Cambodia Africa, Trung Đông. Tôi nhận được bằng tốt nghiệp chính thức ở cao nguyên Golan, ở Beirut và ở Belfast, cả trong một trại tị nạn, bị mất vài chữ, và Ethiopia. Tôi hiểu, gã chua chát nói, tôi thật sự nghi ngờ điều đó. Kerry không biết cái bực bội của gã là nhằm vào cô. vào người cha không có tình thương của gã, vào việc không được học hành tử tế của gã hay là vì tất cả những cái đó. Nhưng cô cảm thấy an toàn hơn là không hỏi tiếp nữa. Cuối cùng chính gã là người phá vỡ im lặng. Thế còn cô có một tuổi thơ như thế nào? Rất đẹp, Carrie mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian vàng bạc đó trước khi gia đình cô bị nhơ nhuốc vì vụ scandal trước khi cơn ác mộng xảy ra trước khi cái bọt bong bóng nổ, cũng giống như anh, giờ đây cha mẹ tôi đã mất cả nhưng hồi đang lớn lên tôi vẫn có đủ cha mẹ. Dĩ nhiên là cô học ở trường giáo khu chứ. Chấm, vâng, cô đáp một cách chân thành. Để tôi đo ân nhé. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nước biển bên ngoài áo sơ mi trắng cổ cứng dài đen, mặt mũi chân tay cô không bao giờ bẩn thỉu. Cô cười khẽ nói, ông nói rất chính xác. Và cô được người ta dạy cho cách giao tiếp xã hội cùng với tiếng Latin và Hy Lạp. Cô gật đầu nhớ lại những phòng khách trịnh trọng mà cô đã từng đến và ngồi cùng cha mẹ. Lắng nghe những câu chuyện nhàm chán mà một cô bé mười mấy tuổi chỉ biết say đắm ban nhạc Rolling Stone chẳng thấy có gì liên quan đến mình cả. Cô chưa bao giờ bối rối không biết sử dụng cái đĩa nào trong khi ăn và bao giờ cũng lịch sự cảm ơn chủ nhà một buổi tối vui vẻ. Linh thì bao giờ cũng phải xoay sở lấy một mình, còn cô thì có các đồ dùng học tập của riêng mình. Carrie đáp, vâng. Công việc của cha tôi khiến ông phải đi lại rất nhiều, biết đâu có một lúc nào đó tôi với anh đã cùng ở một nơi cũng nên. Gã lại bật một tiếng cười chua chát nữa. Em yêu, thậm chí có những nơi tôi đã từng ở mà cô chưa bao giờ được biết tới. Tôi đâu có ngây thơ đến thế. Sir Carrie, so với cô thì Rebecca ở Sunnybrook Farm vẫn còn sống một cuộc sống quá hoang dã. Mặc dầu không nhìn thấy mặt gã nhưng Carrie vẫn có thể hình dung thấy nụ cười mỉa mai trên môi gã giờ đây khi đã biết rằng họ ẩn cảnh xuất thân của gã khác quá xa với mình. Cô có thể hiểu tại sao gã vẫn hay nhạo báng cô về cuộc sống khép kín xưa kia và việc cô thiếu kinh nghiệm sống. Carrie im lặng, chắc gã cũng đang có những ý nghĩ giống cô. Gã hơi sửa lại tư thế để cô dễ chịu hơn rồi không hiểu sao họ ngủ thiếp đi. Đột nhiên Carrie tỉnh dậy, từng thớ thịt trên người cô căng thẳng và run rẩy. Gì vậy? Suỵt, Linh đặt ngón tay lên môi cô. Mưa đấy thôi mà, những giọt mưa to tướng rơi nặng trịch trên cây cối xung quanh họ và bắn thành những giọt tung tóe nghe cứ như chỗ náu của họ đang bị bắn phá bằng những viên đạn BB. Ôi lạy Chúa, Carrie rên rỉ và cúi đầu thật thấp khiến cằm cô chạm cả vào ngực gã. Tôi, ghét thế này quá, mặc dù những chiếc lá to bản của bụi dây leo có che cho họ một chút nhưng nước mưa vẫn lọt qua vòm lá và giỏ xuống tê buốt trên làn da trần trụi của cô. Bắp thịt cô lại bị chuột rút cô. Chỉ muốn được duỗi chân duỗi tay ra để dịu đi cái đau và cho máu lưu thông một chút. Tôi không thể ở trong này được nữa, tôi ra ngoài đây. Không, gã đáp rằng, chỉ một phút thôi để vươn vai một cái. Và bị ướt sũng luôn thể rồi, sau đó khi bò vào lại đây cô sẽ thấy khó chịu hơn không? Được Carrie, chúng ta có thể lén trở lại vào nhà. Carrie thì thào đầy hy vọng. Hừ, chẳng có ai nhìn thấy đâu, chúng ta có thể đi qua bếp và tới chỗ bọn trẻ trong tầng hầm, chắc bọn chúng đang sợ chết khiếp. Chắc chúng đang ngủ hơn nữa, chúng đã có dâu. Không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Như thế mạo hiểm quá, nhất định bọn lính phải đặt người canh gác. Tôi không muốn ở đây thêm tí nào nữa. Còn tôi thì không muốn ăn đạn. Tôi cũng không nghĩ là cô thích bị hiếp. Carrie hít vào một hơi thật sâu. Thôi bây giờ quên chuyện đó đi, chúng ta sẽ không rời khỏi đây khi nào tôi cho phép. Tiếng mưa sầm sập quanh họ điếc cả tai như là những xô nước dội xuống. Carrie cảm thấy nỗi lo sợ bị giam giữ ở đây đang bóp nghẹt cô. Còn bao nhiêu lâu nữa? Tôi không biết, đã sáng chưa? Hy vọng như vậy, bây giờ mấy giờ rồi? Khoảng 4 giờ, tôi nghĩ thế, tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa đâu Linh. Cô rất không thích giọng mình run rẩy như vậy, nhưng không thể nào kiềm chế nổi. Thật thế, tôi không thể, cô phải chịu đựng, tôi không thể, làm ơn cho tôi đứng lên. Không, làm ơn đi, tôi đã nói là không. Carrie, chỉ một phút thôi, tôi phải quay lại. Cái gì? Quay lại nhìn vào mặt tôi đây này, đổi tư thế một chút sẽ dễ chịu hơn. Các bắp thịt của cô kêu gào đòi cử động, cô quay lại nằm ngửa. Rồi lại quay thêm một tí nữa và đối mặt với Linh. Gã đặt tay lên thắt lưng cô và kẹp chặt hai đùi cô trong đùi mình, cô đặt tay lên vai gã và vùi mặt vào chỗ hòm trên ngực gã, ép sát đầu cô vào cằm mình. Gã ôm cô vào sát hơn, cô nép mình vào vòng che chở ấm áp của gã cho đến khi tiếng mưa nện sầm sầm dịu dần. Carrie không biết họ nằm yên như vậy bao nhiêu lâu, có thể vài giờ. Cũng có thể chỉ vài phút sau cô mới dần dần nhận ra mưa đã ngớt và cái im lặng cũng dữ dội như lúc mưa xối, cô cựa quậy và chắc sẽ cố nới rộng khoảng cách giữa mình và Linh nếu như có một chỗ nào để nới. Cô thì thầm, tôi xin lỗi, không sao cả, tôi sợ quá, sợ bị giam cầm ở đây. Chắc là thế, cô tỉnh dậy một cách sợ hãi, cô đang đói, lạnh và khó chịu, tôi cũng thế, nhưng vào lúc này thì chúng ta chẳng có thể làm gì hơn thế được. Giọng gã có vẻ hài hước, cô không cần phải hỏi vì sao, giọng cô cũng chẳng hề quá vững. Vang cảm giác hơi thở của gã phả vào mặt mình, cái cách ngón tay gã lùa vào tóc mình một cách dễ chịu. Cái nóng nơi da chạm vào da là lý do khiến cô rùng mình. Carrie, tại sao cô lại làm như vậy? Làm gì cơ? Chấm, dấn thân vào một sự nghiệp rất không thích hợp với cô. Ồ thế đấy, cô cảm thấy thật khốn khổ vì lời nói dối của mình, ngoài những trận cãi nhau gay gắt. Gã vẫn đối xử với cô một cách trân trọng bởi vì gã lầm cô với một tu sĩ, nếu gã vẫn tiếp tục tham lam và quấy rầy thì chắc cô sẽ phải thề độc rằng cuộc đời cô đã dâng cho một sứ mệnh tôn giáo, nhưng sự cao thượng của gã đòi hỏi phải sự thật, ít ra là một phần sự thật. Nhưng cô lưỡng lự, tại sao anh lại nói là không thích hợp? Đầu óc Linh quay cuồng với những ý nghĩ trái ngược nhau. Carrie là người đàn bà nhất trong các người đàn bà mà gã đã từng ôm trong tay, gã không thể nào đồng nhất người đàn bà trẻ đẹp đáng khao khát này với những khái niệm của gã về một nữ tu, cái ngọt ngào khi ngực cô áp vào ngực gã, cái cách đôi môi chề ra cho gã trong mấy phút ngắn ngủi lúc gã hôn cô, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với những thói quen ảm đạm trong các tu viện. Gã cũng đủ kinh nghiệm để biết rằng những ấn tượng ban đầu là rất có ý nghĩa, và gã đã dám cả cuộc đời mình vì điều đó. Để đáp lại câu hỏi của cô, gã nói, trông cô không hề giống với bất cứ nữ tu sĩ mà tôi từng nhìn thấy. Nữ tu sĩ thì cũng hoàn toàn giống với những người khác chứ. Phải chăng tất cả bọn họ đều mặc đồ bikini? Cô đỏ mặt, tôi tự nhiên thấy thích mặc những đồ lót mỏng đó, đâu phải mà một tội lỗi, tôi thích những đồ của phụ nữ bởi vì tôi là một phụ nữ. Gã đâu có cần cô phải nhắc cho nhớ điều đó kia chứ, cô là một người đàn bà. Được rồi gã, có thể cảm thấy chất đàn bà của cô bằng tất cả mọi tế bào đàn ông có trong người gã. Cô chỉ không có vẻ thánh thiện, cô cứng người trước sự lăng mạ ấy. Nhưng gã càng ôm cô chặt hơn, tôi không định nói là cô không thánh thiện, chỉ là quỷ quái. Gã dùng lại một lát để tìm từ. Tôi muốn nói là có bao giờ cô nghĩ đến chuyện có con không? Cô rất tuyệt vời đối với những đứa trẻ mồ côi ấy, có bao giờ cô muốn có một đứa con của mình không? Có, cô đáp thành thật, và một, cô biết đấy. Một người đàn ông, cô khẽ đáp, có, tôi có nghĩ về điều đó. Cô băn khoăn tự hỏi không hiểu gã có cảm thấy trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực không. Câu trả lời của cô hoàn toàn thực, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một người đàn ông mạnh mẽ như cô đang nghĩ đến lúc này. Cô nhớ lại cái vẻ rất ông chủ của lười gã lúc tách môi cô ra và đưa vào trong miệng cô. Và cái cách cả hai bàn tay gã vuốt ve ra lệnh cô, cảm thấy những cái thúc của hông gã lên hông cô. Họ ẩn thọ ẩn thuộc về người đàn ông này chắc hắn phải là một nếm trải tột cùng về tình dục đối với một người đàn bà. Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện làm tình với một người đàn ông không? Cô gật đầu, rụi rụi mũi vào đám lông rậm rì trên ngực gã. Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện đó ra sao không? Cô phải mắm chặt môi để khỏi bật ra một tiếng rên khao khát. Dĩ nhiên là có, gã nhấc tay khỏi mái tóc cô. Nếu biết mình đang làm gì thì người đàn ông đó sẽ đem lại cho cô niềm sung sướng, niềm vui mà người ta chưa bao giờ mơ tới. Cô đang tan chảy ra trước gã, cô băn khoăn tự hỏi làm sao gã có thể tiếp tục ôm cô trong tay. trong khi chắc chắn là cô đang tan ra trong tay gã. Có bao giờ cô tò mò muốn biết cảm giác đó ra sao không? Có, vậy thì, gã hỏi giọng khàn đặc, cô có cảm thấy mình bị thiệt thòi khi không được biết tới? Cảm giác đó không? Cô nín thở, hồi lâu tưởng như vô tận, cuối cùng mới bùng ra. Tôi vẫn chưa tuyên thệ lần cuối cùng. Gã chùn bước, cái gì, tôi nói là, tôi đã nghe thấy cô nói gì như thế có nghĩa là thế nào? Hỏi thở gã nóng hồi, như bàn tay gã đang xòe ra xoa lên da lưng cô. Đúng lúc đó, và ở đó cô vô cùng thèm muốn được nói cho gã biết sự thật chỉ mấy giây sau. Khi những đó bột ra khỏi miệng, chắc gã sẽ làm tình với cô không hề nghi ngờ điều đó căng cứng. Gã đang ép vào bụng cô thèm muốn gã đến đau đớn họ sẽ có thể đạt đến sự mê ly đến chừng nào. Nhưng không, cô chỉ được chú ý đến một điều duy nhất là 9 đứa trẻ mồ côi tính mạng của chúng đang ở trong tay cô, cả cô lẩn linh không được sao nhãng một giây phút nào. Nếu trở nên tình nhân, điều đó sẽ không chỉ là một sự sao nhãng bình thường mà là cả một rắc rối khi tất cả những cái này qua đi rồi. Khi họ đã an toàn ở trên đất Mỹ, quan hệ của họ sẽ có thể là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với cô và một cánh chim lạc loài đối với gã. Carrie không thể nào hiến thân cho đàn ông một cách nhẹ dạ như thế. Vậy mà đấy rõ ràng sẽ là cách mà người đàn ông giàu kinh nghiệm này sẽ chiếm đoạt. Cô Carrie hiểu rõ là khi nhắc đến chuyện một người đàn ông có thể đem lại vui sướng cho một người đàn bà như thế nào. Là gã muốn nói đến chính gã, và có lẽ đối với gã tất cả chỉ là thế, niềm vui sướng cả hai bên. Nhưng thật chốc lát dính vào một người đàn ông như Link O'Neil sẽ chỉ đem tới cho cô một đại dương hối tiếc. Cô chọn từng từ để trả lời một cách thận trọng, nghĩa là tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem sẽ sử dụng cuộc đời còn lại của mình ra sao. Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn, thật cô vẫn chưa hề có hoạch định nào cho cuộc đời mình sau khi hoàn thành việc đưa 9 đứa trẻ mồ côi này sang Mỹ. Cô cảm thấy gã thở dài nặng nề, tiếng thở dài chậm rãi buông ra, và cùng với tiếng thở dài là sự căng thẳng của gã, sự tuân phục của gã đối với ý lời bày tỏ những ước nguyện thầm lặng của cô, khiến cô cảm thấy có lỗi hơn về sự dối trá của mình. Carrie vẫn nằm dưới vòng tay của gã, nhưng trong cách gã ôm lấy cô có một cái gì đó đã khác đi chẳng mấy chốc. Những tia sáng ban mai xám xám đã lọt qua những nhánh dây leo, họ căng tai nghe và nghe rõ những tiếng động buổi sáng sớm từ phía trại của bọn lính vàng. Tới mùi cà phê và thức ăn khiến cả hai đói cồn cao nhiều lần họ nghe thấy tiếng người đi lại trong rừng. Nhưng không ai đến gần như tên lính hôm qua. Cuối cùng họ vui mừng khi nghe thấy tiếng xe tải nổ máy. Linh chờ khoảng 15 phút nữa rồi mới nâng những nhánh dây leo lên và bò ra ngoài. Cô ở yên đây, Carrie tuân lệnh. Cô thật sự vui mừng bởi giây phút được ở lại một mình. Cô mặc lại áo của mình, chiếc áo vẫn còn ướt, và đưa ngón tay lên gờ tóc cả một mớ rối rắm cô vẫn còn mải kết lại bím tóc thì thấy Linh vén lá lên. Được rồi, chúng đi rồi. Cách chương.